Chương 2. 017 đầy bụi đất. Hẳn là còn vọng tưởng bằng ngươi phần này tư sắc, đạt được điện hạ ưu ái Ngụy đại lang lão bà bạc thị, không có ở hầu phủ vớt được cái gì tốt, lúc này chính lửa giận ngút trời đâu. Nghe Tôn thị kiểu nói này, lập tức liền giống như thường ngày, hướng về phía Tôn thị mâu nữ châm chọc khiêu khích. Ngụy Mính Lệ chỗ nào còn có thể đè ép được hỏa khí, thốt ra liền chỉ vào bạc thị gào lớn. Ngươi có ý tứ gì? Ta dáng dấp thế nào? Ta lớn lên xấu xí người nào? Ngươi cái này lão nương môn dáng dấp cùng khỏa lệnh ra quả táo, còn dám mở miệng châm chọc người khác? Ngươi bỏ bất tâm đi ngươi. Bạc thị giận tí mặt, Tôn thị thì bị dọa đến câm như hến, dùng sức lôi kéo nữ nhi vào áo, khuyên nàng im ngay. Ngươi cái không lựa lời nói tiểu tiện nhân, chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Bạc thị chỗ nào là cái dễ chê ơ. Nhị phòng mẫu nữ trên đường đi thấp kém dựa vào lấy bo nở hà nở đại phòng một nhà kiếm ăn, lúc này dám mở miệng ngỗ nghịch quyền uy của nàng bạc thị chỗ nào nhịn được cơn giận này, xông về phía trước, ỉ vào thân rộng thể béo nắm chặt Ngụy Mính Lệ tóc, hai bàn tay liền vùng tại Ngụy Mính Lệ trên mặt. Ta đây là đánh ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngươi cái nhỏ tiện đệ tử, còn dám lên mũi lên mặt ta. Ngụy Mính Lệ chỉ cảm thấy gò má trái bị bạc thị móng tay cạo đau. Sờ một cái đúng là một đầu tơ máu, lúc này vừa tức vừa hận vừa sợ vừa giận. Nhỏ tiện đệ tử, si tâm vọng tưởng bay lên đầu ca nhờ cu nở dê không chiếu soi gương nhìn xem chính mình gương mặt kia nam nhân mắt mù mới nhìn bên trong ngươi nhân ra đây chính là cao cao tại thượng vương thái tử ngươi là cái thá gì chính mình phạm thiện. Cũng đừng nói người ta xem thường ngươi bạc thị há miệng ra như thế nào tranh chua liền làm sao tới, mắng Ngụy Mính Lệ hoa một tiếng liền tức khóc. Tôn thị lại là cái miệng lươi vụng về, không dám đi cùng bạc thị cãi lại, liền lôi kéo khuê nữ tay hung hăng khuyên nói, tốt tốt, ngươi bất tranh cãi, chớ cùng đại bá của ngươi mẫu cãi nhau. Ngụy Mính Lệ chỉ cảm thấy ngực hiện lạnh, đồng nhiên một cái hất ra Tôn thị tay, sắc nhọn chói thai giống lên một tiếng, ngươi lăn đi ngươi có còn hay không là ta mẹ ruột trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị người như thế khi dễ. Ngươi còn có mặt mũi khuyên ta đừng nói từ đầu đến cuối đều là cái kia lão nương môn đang mắng ta hận ngươi ta hận các ngươi ta hận chết các ngươi. Ngụy Mính Lệ hoa một tiếng khóc mở, quay người chân phát lao nhanh, một hồi sẽ liền chạy không có cái bóng hình. Tôn thị dọa đến toàn thân run rẩy, liếm láp mặt đi cầu bạc thị, đại tẩu, ngươi chớ cùng tiểu hài tử xếp khí a ngươi nhìn chúng ta đều là mới tới kinh đô, chỗ này đại nhân nhiều, cha lệ nếu như chạy lạc đường có thế như thế nào tốt. Chúng ta vẫn là đuổi theo tìm một chút đi. Muốn tìm ngươi bản thân tìm đi kia nhỏ tiện đề tử chính là Xuân Tâm Đãng, quan tâm nàng làm cái gì nàng nha, nói không chừng đã sớm muốn rời đi chúng ta, ra ngoài tùy tiện tìm cái nam nhân. Bạc thị dùng sức hất ra Tôn thị tay, khinh bỉ nhìn nàng một chút. Lời này giết tâm không thôi, Tôn thị một mặt trắng bệnh, môi da run rẩy, nhưng lại trong tiềm thức không dám phản bác. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì đều lăn tăn cái gì nơi này là Mận Thuận Đường cái quan viên nơi tụ tập. Không có việc gì, phổ thông bình dân bách tính cấm chỉ ở đây lưu lại ồn ào. Đi đi đi đều đi nhanh lên nghe tin mà đến thành phòng vệ chạy tới, không nói hai lời động thủ đổi người. Lão thái thái gào một tiếng, muốn tiến lên đập hầu phủ cửa chính, lại bị Từ Kiều dùng sức kéo lại tay, nương a chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Rời đi lại bàn bạc kỹ hơn một đám người hăng hái mà đến, đầy bùi đất rời đi.